Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, Hắc Long Lệnh Kỳ. Chương 939, Hắc Long Lệnh Kỳ chính như Hà Thuyền Trưởng nói. Tán Yêu Yên muốn xua tan cái này mười mấy vạn con hắc rực ô nha. Đâu chỉ 3.000 dặm a. Hà Thuyền Trưởng mang theo một đám hành khách chật vật cuồng bay hơn 5.000 dặm mới xem như trốn khỏi đám kia hắc rực ô nha truy sát. Diệp Chân cũng tạm được, có Vân Rực Hổ Vương Tiểu Miêu thay đi bộ, cái khác mấy vị kia khai phủ cảnh nhị tam trọng vương già vì đuổi kịp Hà Thuyền Trưởng già vị này khai phủ cảnh lục trọng cường già tốc độ phi hành, đó là toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, đơn giản chật vật tới cực điểm. Trên đường, vì thoát khỏi ở phía dưới trên mặt biển một mực chết đuổi theo không thả cự hình nhím biển thú, Hà Thuyền Trưởng không thể không mạo hiểm mang theo bọn hắn nhóm người này tại trên tầng mây phương phi hành gần 100 hơi thở thời gian. Tại thoát khỏi cự hình nhím biển thú về sau, Hà Thuyền Trưởng liền dùng con thỏ tốc độ rời đi tầng mây, đồng thời hạ thấp độ cao. Dùng hắn lại nói, bầu trời này bên trong, khắp nơi đều là muốn mạng tồn tại. Hắn thà rằng nhưng ở tại trên biển, cũng không nguyện ý ở trên không trung phi hành. Ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm. Đám người toàn lực phi hành gần nửa canh giờ, mới xem như triệt để thoát khỏi đám kia hắc rực ô nha truy sát. Ngoại trừ Diệp Chân cùng tu vi cao nhất Hà Thuyền Trưởng bên ngoài, những người khác ở trên bầu trời thở mạnh lấy khí, trên mặt từng cái tràn đầy sống sót sau tai nạn thân xác. Tốt, cuối cùng là an toàn, đợi lão phu xem kỹ một chút, sau đó chúng ta về thuyền. Hà Thuyền Trưởng thở dài một hơi, bàng bạc thần niệm hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Đồng thời, vị kia áp khoang thuyền người cũng cẩn thận quan sát nước biển tới. Ngay tại lúc này, Diệp Chân sắc mặt lần nữa biến đổi. Vừa rồi một đường phi nước đại đào mệnh lúc Diệp Chân còn không có chú ý. Lúc này tình hình vừa mới hòa hoãn phát hạ, Diệp Chân liền vô cùng kinh ngạc phát hiện, quanh quẩn tại trong lòng hắn cái kia cỗ cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, thậm chí so trước đó tao ngộ cự hình nhím biển thú cùng hắc rực ô nha bầy lúc còn phải mạnh hơn mấy lần. Càng làm cho Diệp Chân khẩn trương là loại nguy cơ này cảm giác tại hối hả tăng lên lấy, khiến Diệp Chân mười phần bất an, phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh. Thế nhưng là đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng không có chút nào dị thường, mặt biển càng là lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Nguy hiểm đến từ chỗ nào? Trong lúc nhất thời, loại kia nguy cơ vô hình làm cho Diệp Chân phía sau lông tơ đều nổ. Không trung an toàn, phụ cận hải vực an toàn, có thể vào nước. Theo Hà Thuyền Trưởng một tiếng quát nhẹ, lúc trước bị thu hồi vạn thông hào khóa hải toa đột ngột từ áp khoang thuyền người chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, trùng điệp rơi về phía mặt biển. Chư vị, nhanh nhập buồng nhỏ trên tàu, chỉ có đem thuyền thúc đẩy, chúng ta mới có thể an toàn. Hà Thuyền Trưởng già thúc giục nói, 12 vị hành khách theo thứ tự rơi về phía vạn thông hào. Ngoài ý liệu, lần này cũng không có người chiếm chỗ vị. Tất cả mọi người là theo lúc trước vị trí ngồi về chỗ cũ. Diệp Chân đầu tiên là để Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể, đem Tiểu Miêu thu hồi trong ngực. Có cái này trì hoãn, gần như là cái cuối cùng tiến đến. Diệp Chân lúc tiến vào, nhìn thấy tên kia râu quai nón đang đứng tại Diệp Chân chỗ ngồi trước, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, thân hình khẽ run lên, vẫn là từ bỏ chiếm trước chỗ ngồi ý nghĩ, về tới chỗ ngồi của mình. Diệp Chân trước đây đối phó hắn lúc biểu hiện ra thực lực, còn có mới vừa rồi còn lộ ra bản tướng thực lực cao tới linh giai trung phẩm yêu bộc, đều để tên này râu quai nón kiêng kỵ phi thường. Cuối cùng, vẫn là sáng suốt không có gây chuyện, đều ngồi xuống đi, lão phu muốn lái thuyền. Đúng, tiểu tử, ngươi mang yêu bộc lên thuyền. Cái này nhưng phải cho lão phu thêm phí chuyên chở a. Đây chính là chúng ta vạn thông hào quy củ. Hà thuyền trưởng nói ra, đều đến cái giờ này, Diệp Chân cũng không để ý. Cưỡng chế lấy bất an trong lòng nói, muốn bổ giao bao nhiêu? Người lão cứ nói đi, chỉ cần an toàn đến vạn thông đảo liền tốt. Ừ, chỉ nói một chữ. Hà thuyền trưởng thanh âm đột nhiên dừng lại, giống như là có chút ngây ngốc ngốc tại đó. Không chỉ có như thế, tất cả hành khách đều phát hiện, vừa mới bắt đầu gia tốc vạn thông hào, vậy mà đột ngột ngừng lại, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ, lại tăng vọt một thành, chẳng lẽ lại có hung hiểm. Lo lắng phía dưới, Diệp Chân liền nhìn về phía quan sát cửa sổ, sau đó liền thấy có chút một màn quỷ dị. Vạn thông hào phía trên 3 mét chỗ, chính lơ lửng lấy một vị góc cạnh rõ ràng trung niên võ giả. Tên này trung niên võ giả người mặc màu trắng thêu bên cạnh võ phục. Có thể nhìn ra được thêu bên cạnh vô cùng tinh mỹ. Là từng đầu giống như đúc lấy tơ vàng dây thêu thành nhỏ kim long. Lúc này loại này màu trắng tú long phục võ giả trong tay chính cao nắm lấy một mặt lóe ra linh quang màu lót đỏ sậm hắc long kỳ, gương mặt uy sát, trên dưới quanh người gần như không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng hắn chính là như vậy đứng ở nơi đó, vậy mà để vạn thông hào ngạnh sinh sinh đình trệ đến trên mặt biển. Không dám có chút động tĩnh. Hà thuyền trưởng, thế nào, làm sao không đi? Đám người nhao nhao truy vấn thời khắc. Cùng bên ngoài cái kia màu trắng tú long phục võ giả trao đổi, hà thuyền trưởng già mới hồi phục tinh thần lại, gương mặt suối quẩy, hô, dọa sợ lão phu, không có việc gì, là bạch long lệnh sứ, xuống thuyền, đều xuống thuyền, bạch long lệnh sứ truy bắt hung phạm, toàn thuyền siêu kiểm, hà thuyền trưởng già tức giận nói đến, nghe được, bạch long lệnh sứ, bốn chữ. Mấy vị biết nội tình võ giả sắc mặt từng cái biến đổi. Giống Diệp Chân dạng này lần thứ nhất vào biển, lại là một đầu sương mù. Cái này Bạch Long lệnh sứ là nhà nào lệnh sứ? Hắn nói siêu kiểm chúng ta liền siêu kiểm chúng ta a. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới trở về từ cõi chết, chỗ nào cho phép hắn đến để cho chúng ta xuống thuyền liền xuống thuyền. Mấy vị khai phủ cảnh vương giả kêu la thời điểm, trên đất bằng đều là hoành đã quen tồn tại, lúc này tự nhiên khó chịu, Diệp Chân lông mày cũng nhăn đến cực hạn, hắn đã làm không rõ ràng, cái này quanh quẩn tại trong lòng hắn cảm giác nguy cơ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, Bạch Long lệnh sứ uy phong, hắn đúng là minh bạch, khỏi cần phải nói. Chỉ bằng cái này Bạch Long lệnh sứ khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi, liền có thể để khai phủ cảnh lục trọng hà thuyền trưởng ngoan ngoãn xuống thuyền. Đã nói lên cái này Bạch Long lệnh sứ bất phàm. Ha ha, chư vị, chưa từng nghe qua Bạch Long lệnh sứ không sao? Cái kia nghe qua Cửu Vực Long Vương a? Chưa từng nghe qua Cửu Vực Long Vương cũng không cần gấp. Dù sao cũng phải nghe qua Long Minh a. Long Minh, thấy mọi người một mặt mê mang bộ dáng, hà thuyền trưởng già lại tự diễu giống như vỗ vỗ chính mình cái ót. Quên toàn bộ các ngươi đến từ lục địa. Ân, cái này Long Minh, tựa như là lục địa chín đại vực nội tồn tại vạn tinh lâu. Là một cái thế lực cực kỳ cường đại tổ chức, mà lại, so với Long Minh, cái kia vạn tinh lâu thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy nói đi, Long Minh lệnh kỳ chỗ đến, đừng nói là chúng ta vạn thông đảo, liền là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên dực đảo, hổ sát đảo đảo chủ, đều phải cho mấy phần mặt mũi, mà lại, cái này Long Minh chính là ngoại vực tử hải bá chủ. Long Minh hắc long lệnh kỳ càng là chúng ta những này chạy biển người bảo mệnh hy vọng. Cái này lệnh kỳ chỗ đến, ai dám vi phạm? Đi thôi, ngoan ngoãn theo lão phu xuống thuyền đi. Hà thuyền trưởng một bên cười, một bên chậm ung dung đi ra phía ngoài. Có một tên khai phủ cảnh tứ trọng vương giả gấp. Hà thuyền trưởng, chúng ta vừa mới trở về từ cõi chết. Nếu là lần trì hoãn này, lại gặp vừa rồi nguy hiểm nhưng làm sao xử lý? Có thể trốn qua một lần, chưa chắc có thể trốn qua thứ hai bị a. Nghe vậy, Hà thuyền trưởng chỉ bên ngoài cười nhạo, biết ra bên cạnh là cái gì không? Hắc Long lệnh kỳ a, Hắc Long lệnh kỳ uy danh, cũng không phải đám võ giả bưng ra tới, mà là thật sự đánh ra tới. Hắc Long lệnh kỳ chỗ đến bên ngoài, vạn thú lui tránh, chỉ cần có Hắc Long lệnh kỳ tại, sao có thể có cái gì nguy hiểm đâu? Đi thôi, theo lão phu ra ngoài. Chỉ cần trong các ngươi không có Long Minh muốn truy sát hung nhân, chúng ta không chỉ có thể lập tức đi, hơn nữa còn có thể bị Hắc Long lệnh kỳ bảo vệ đoạn đường đâu. Cái này tại bình thường thế nhưng là đốt đèn lồng đều tìm không đến chuyện tốt. Lần này vậy mà rơi xuống lão phu trên đầu. Hắc Long lệnh kỳ, bốn chữ này khiến cho Diệp Chân trong lòng run lên bần bật. Ngoại vực Tử Hải bên trên Long Minh tồn tại, Diệp Chân là biết đến. Giản Thiên Hùng quyển kia có quan hệ ngoại vực Tử Hải nhân tình phong cảnh ghi chép bên trong. Đệ nhất không thể đắc tội thế lực liền là Long Minh. Đây chính là 80 năm trước sự tình, có thể thấy được Long Minh thế lớn. Bất quá, Hắc Long lệnh kỳ sự tình, Diệp Chân còn là lần đầu tiên nghe được. Chẳng biết tại sao, Diệp Chân nghe được Hắc Long lệnh kỳ bốn chữ này liền có một loại không hiểu quái dị cảm giác. Tại Hà thuyền trưởng thúc dục dưới, 12 vị hành khách nối đuôi nhau mà ra, lần nữa bay đến trên mặt biển, bay ra buồng nhỏ trên tàu. Lần đầu tiên Diệp Chân liền thấy cái kia cực kỳ hút tinh đón gió phấp phới bay phất phới tam sắc Hắc Long lệnh kỳ. Ánh mắt nhìn đi qua sát na, Diệp Chân thể nội Hắc Long võ mạch khẽ run lên, một loại khó mà hình dung hưng phấn cảm giác đột ngột từ Diệp Chân thể nội Hắc Long võ mạch bên trong truyền đến. Thụ này kích thích, Hắc Long võ mạch bên trong không hiểu rung động đột ngột mà tăng lên gần gấp đôi. Càng chết là, theo loại kia hưng phấn cảm giác, Hắc Long võ mạch vậy mà rõ ràng truyền lại cho Diệp Chân một loại cảm giác thôn phệ hết cái kia Hắc Long lệnh kỳ. Cái này truyền lại mà đến cảm giác khiến cho Diệp Chân kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Hắc Long lệnh kỳ cùng hắn thể nội Hắc Long võ mạch có chỗ liên hệ? Càng làm Diệp Chân giật mình là khi thấy cái kia Hắc Long lệnh kỳ thời điểm, Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được co quắp tại trong ngực hắn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là toàn thân run lên. Toàn thân bộ lông màu đen vậy mà đều nổ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vốn là thuần trắng lông tóc, bất quá tại Hắc Long bí cung bên trong chia sẻ một chút xíu Hắc Long linh quang về sau huyết mạch sinh ra dị biến, liền sinh ra dị biến, sinh ra từng đạo bộ lông màu đen. Lúc này bởi vì cái này Hắc Long lệnh kỳ xuất hiện, cũng có chỗ dị chiều. Cái này liên tiếp dị chiều khiến cho Diệp Chân không thể không trong lòng sinh nghi, nhất là hắn đủ loại cảm ứng biến hóa, khiến cho Diệp Chân không khỏi nghĩ đến một cái cực kỳ kinh người khả năng. Trong lòng hắn quanh quẩn cảm giác nguy cơ có phải hay không là bởi vì cái này Hắc Long lệnh kỳ mà lên. Lão phu chính là Vạn Thông Hào trưởng thuyền, gặp qua Bạch Long lệnh sứ. Đây là lần này Vạn Thông Hào bên trên hết thảy 12 vị hành khách. Hẳn không có lệnh sứ muốn lùng bắt hung nhân, mời lệnh sứ siêu kiểm. Hà thuyền trưởng thần thái có chút cung kính, đa tạ Hà trưởng thuyền phối hợp. Long Minh đến lệnh, làm theo phép, còn mời Hà trưởng thuyền thông cảm một hai. Sau đó nếu là vô sự, tại hạ tự sẽ dâng tặng đoạn đường. Hà thuyền trưởng liên xưng không dám, xin mời cái này Bạch Long lệnh sứ tiến nhập Vạn Thông Hào. Hắc Long lệnh kỳ lại là vẫn lơ lửng ở nơi đó. tản ra một loại không hiểu uy áp. Bạch Long lệnh sứ chỉ là tiến vào Vạn Thông Hào nhìn thoáng qua, liền một lần nữa về tới trên mặt biển, như chim ưng ánh mắt, bắt đầu từ 12 vị hành khách trên người chậm chạp đảo qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.